Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lão Lý và mấy tên thị vệ lớn tuổi khác cũng đang xem bản đồ Lão Lý. Qua sông là cách thành Trường Phong không xa nữa Vân Mộng Hạ Vũ. Dòng sông này chảy xiết, đã cuốn trôi nhiều cầu gỗ rồi. Nơi đó nằm ở ranh giới giữa Trường Sơn, Trường Phong và Thanh Thành, thuộc vùng ba bên không quản. Không nơi nào chịu bỏ tiền ra sửa một cây cầu, vẫn luôn dùng tạm cầu treo. Một tên thị vệ có nhà ở gần đó nói với Lão Lý. Lão Lý nhíu mày, cầu treo ư, nhưng kỵ binh tướng quân Tôn Hằng làm sao có thể cưỡi ngựa qua cầu treo này? Lão Lý có chút khó hiểu. Tên thị vệ kia cười nói, Lý ca nói đùa rồi, cầu treo này đừng nói là ngựa, ngay cả người đi cũng rất nguy hiểm. Đi về phía tây năm dặm có một cầu quan, chỉ có quan viên triều đình mới được qua, chắc Tôn tướng quân đã đi qua đó. Lão Lý gật đầu, ý của ngươi là chúng ta có thể qua nhưng những người này thì không? Đó là đương nhiên, Lão Lý nghe xong nhíu mày, điều này thực sự hơi đau đầu. Có quá nhiều người cùng qua cầu treo, nếu có người muốn gây rối thì họ sẽ rất phiền phức. Bọn sơn tặc này vẫn luôn rình rập chờ thời cơ, khi chúng thấy nơi đó, không chừng chúng sẽ làm ra chuyện gì đó. Hắn thực sự không ngờ rằng sắp thành công rồi lại gặp phải một kiếp nạn như vậy. Lúc này, Tô Mặc cũng ẩn thân đến bên cạnh sư phụ thì thầm kể lại những tin tức vừa nghe được. Tử thần nghe xong không nói gì, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn trời, rõ ràng thốt ra một chữ. Lửa, thị vệ Vương Bình theo nàng ấy ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu. Lửa, lửa ở đâu, cháy, tử thần lại lẩm bẩm một chữ, vẫn như không có ai bên cạnh. Tô Mặc trong lòng khẽ động, cháy ư, đột nhiên nàng bừng tỉnh, giơ ngón tay cái về phía sư phụ, không tệ. Rất tốt, cháy ư. Vương Bình ngẩng đầu nhìn thấy một đám mây trôi qua trên bầu trời, không nói thì cũng giống như một bánh nướng, chỉ thiếu vừng thôi. Hắn thở dài, nhìn tử thần với vẻ thương cảm, đáng thương cho cô nương này đói đến mức nào rồi, nhìn cả đám mây cũng thành bánh nướng. Thật đáng thương, hắn móc từ trong NGC ra một gói giấy dầu, ném về phía tử thần. Ta không có bánh nướng, ăn tạm đi. Tử thần sửng sốt một lúc, mở gói giấy ra, bên trong là một miếng bánh mè nhỏ, mùi thơm ngào ngạt lập tức bay ra, nàng ấy không nghĩ ngợi gì, một ngụm nuốt trọn vào bụng. Lúc này thị vệ Vương Bình càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình, trong lòng càng thêm thương cảm cho tử thần. Dung mạo xinh đẹp, y thuật cao siêu, sao lại rơi vào bước đường này? Thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Lúc này, bên bờ sông Lương Thủy, cầu treo bốc cháy ngùn ngụt. Những tấm ván gỗ bắc trên cầu vốn đã mục nát vì thường xuyên ngâm nước, gặp lửa không bao lâu đã cháy thành than. Sư huynh, đốt cây cầu treo này thì cầu quan bên cạnh có thể cho thường dân đi không? Tô Mặc nhảy xuống ngựa, Tô Mặc chỉ vào một cây cầu lớn nguy nga cách đó không xa. Vài người bọn họ đều có thính lực phi thường, họ nghe rất rõ ràng một lời đám người Lão Lý nói. Cũng chưa chắc, phải nhờ đến một người. Trần Thiếu Khanh nhìn Tô Mặc đầy ẩn ý, lại đưa tay xoa nhẹ đầu nàng. Sư huynh, quân tử động khẩu không động thủ, huynh đừng có lúc nào cũng xoa đầu ta. Tô Mặc hất tay hắn ra, không hài lòng nói, trước mặt muội, ta chưa từng nghĩ sẽ làm quân tử. Trần Thiếu Khanh thong thả nói, cách chương.